Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 788, trước đánh lại cứu. Trên đường, Lý Sất tựa hồ cũng không vội tại đi đường. Tâm tư đều ở đây dọc theo con đường này mùa thu cảnh sắc. Ngược lại để cho người tâm thần sảng khoái. Yến tiên sinh có chút hiếu kỳ. Vì vậy hỏi Lý Sất nói. Ký Châu bên kia nếu thật đánh. Ngươi vì sao không nóng nảy trở về? Lý Sất cười nói. Một, lão đường đi Ký Châu. Nếu lão đường đã đi, cũng không có cái gì phải gấp gáp. Ta đang cùng không có ở đây. Cũng giống như nhau. Hai, chúng ta bất kể là đi nhanh vẫn là đi chậm. Ký Châu trận chiến này chúng ta trở về vậy đã đánh xong. Lý Sất nằm ở đó nhìn bầu trời. Giống như là một không phụ trách hất tay trưởng quỹ. Nhưng mà vậy ngắn ngủi này vài ba lời. Sẽ để cho người rõ ràng hắn đối đường thất địch tín nhiệm. Cái này thậm chí đã không chỉ là tín nhiệm đơn giản như vậy. Còn có khâm phục, Lý Sất trong lời nói còn có một cái ý vậy rất rõ ràng. Đó chính là trên chiến trường chuyện. Ta không bằng lão đường. Lý Sất còn chưa thích ngồi ở có thùng xe trong xe ngựa. Dù là trang sức lại thoải mái hắn vậy không thích. Vậy trong buồng xe giống như là một cái im lìm hũ. Người giới hạn ở đó tấc vuông chi địa. Hắn sẽ cảm thấy bực bội. Hắn thích nằm ở kéo cỏ khô trên xe ngựa. Nằm ở đó, nhìn bầu trời. Trong lỗ mũi là khô ráo cỏ mùi. Như vậy xe lớn có thể so với có thùng xe có mềm đệm xe lộ vẻ được lắc lư một ít. Nhưng mà loại lắc lư này lại để cho người cảm thấy rất thực tế. Lý Sất biết mình có thể có bệnh. Không quá biết hưởng thụ như vậy bệnh. Yến tiên sinh ngồi ở xe ngựa một bên. Hắn đột nhiên hỏi liền Lý Sất một câu. Ngươi tin tưởng ý trời sao? Lý Sất lấy là Yến tiên sinh nói đúng vậy bộ đại chu thiên tử giáp. Vì vậy lắc đầu nói. Nơi nào có cái gì ý trời? Đều có bởi vì mới có quả chuyện. Ban đầu nếu không phải là Nguyệt thị người xâm nhập Trung Nguyên. Đại chu thiên tử giáp cũng sẽ không xuất hiện ở chúng ta trước mặt. Yến tiên sinh bĩu môi nói. Chưa nói cái đó. Hắn hướng phía sau chép miệng. Lý Sất ngồi dậy đi về sau xem. Vì vậy liền thấy cách trên một chiếc xe ngựa. Dư Cửu Linh ngông nghênh ngồi ở đó. Mà công chúa đế khắc Hoa Thanh đang cho hắn gọt trái táo. Gọt một khối. Đặt ở Dư Cửu Linh trong miệng một khối. Sau đó còn phải cho Dư Cửu Linh xoa một chút miệng. Yến tiên sinh nói. Thế giới này quá hoang đường. Lý Sất nói. Tiên sinh, đừng đối thế giới mất đi lòng tin. Dẫu sao trên thế giới này vậy chỉ một cái cửu muội. Yến tiên sinh nói. Ngươi suy nghĩ một chút. Hoang đường cái từ này phải giải thích như thế nào? Lý Sất suy nghĩ một chút. Không tốt lắm nói. Yến tiên sinh nói. Hoang đường cái từ này tồn tại. Liền nói có đúng không tốt giải thích chuyện. Phàm là có thể giải thích đi ra. Cũng không gọi được hoang đường. Cho nên ta cảm thấy Dư Cửu Linh có thể là giả. Hắn nhìn về phía Lý Sất. Dùng một loại thảo luận học thuật mới có nghiêm túc giọng. Ngươi thử nghĩ một tí. Chỉ nếu một người, một cái bình thường người phụ nữ, ở nhiều người như vậy bên trong nhưng một mắt chọn chúng Dư Cửu Linh. Chuyện này cũng rất hoang đường có đúng hay không? Lý Sất nói, vừa gặp chung tình loại chuyện này, cũng không phải là rất hiếm lạ. Yến tiên sinh nói, vừa gặp chung tình không hiếm lạ, có thể một vị công chúa điện hạ ở Dư Cửu Linh trước mặt biến thành một cái tiểu thị nữ. Cái này thì ly kỳ. Lý Sất nói. Tiên sinh, hai ta như vậy ở cửu muội sau lưng nói lời ong tiếng ve có phải hay không hơi quá vui vẻ? Yến tiên sinh vui vẻ cười to nói. Ta không phải coi thường Dư Cửu Linh. Ta là kinh ngạc tại chuyện này phát sinh. Lý Sất nói. Có phải hay không bởi vì công chúa điện hạ từ vừa sanh ra bắt đầu. Người bên người cũng một mực thuận theo nàng. Chưa bao giờ bất kỳ một người dám nói với nàng không? Nhiều năm qua như vậy. Rốt cuộc gặp một cái cửu muội, Yến tiên sinh thở dài nói. Cái này từ từ đường dài. Nếu như không phải là có cửu muội lời ong tiếng ve có thể nói. Quả thật không có vui vẻ à. Lý Sất quay đầu nhìn một cái. Ở phía trước bên trên xe ngựa. Cao Hy Ninh ngồi xếp bằng ở vậy. trong ngực ôm trước cái đó dương gỗ nhỏ. Thật giống như một chỗ địa đạo đạo như giả bao đổi nhỏ thần dữ của. Lý Sất đứng dậy, nhảy đến phía trước chiếc xe ngựa kia trên. Kề bên Cao Hy Ninh sau khi ngồi xuống hỏi, vì sao ngươi cũng phải ngồi xe như vậy? Cao Hy Ninh ngoắc ngoắc ngón tay. Lý Sất ngay sau đó cầm lỗ tai thiếp đi qua. Cao Hy Ninh dùng rất nhẹ rất mềm thanh âm ở Lý Sất tai vừa nói. Tiếp theo ta muốn nói. Có thể sẽ để cho ngươi có chút kích động. Lý Sất nói. Y dài. Ta lại không phải là không có gặp qua việc đời ngươi. Cao Hy Ninh cười nói. Vậy ta liền nói cho ngươi. Tại sao ta cũng không ngồi trong buồng xe. Mà là ngồi ở đây dạng trên xe ngựa. Lý Sất nói. Ngươi cứ việc nói. Ta nếu là kích động. Coi là ta thua. Cao Hy Ninh dán Lý Sất bên tai càng gần chút. Môi múi cũng nhẹ nhàng đụng vào Lý Sất tai thúy. Nàng ôn nhu nói. Ta cũng không thích ngồi ở trong buồng xe. Duy nhất để cho ta thích ngồi ở chỗ đó lý do. Chính là ngươi cũng ở đây. Đóng cửa lại cái đó xe nhỏ xương. Đó là hai người chúng ta thế giới. Lý Sất giật mình một tí. Cảm giác cả người trên dưới lỗ chân lông đều phải nổ tung. Cao Hy Ninh lại nhẹ giọng nói. Vậy ngươi biết tại sao ta thích ngồi ở như vậy trên xe ngựa sao? Lý Sất hỏi. Tại sao? Cao Hy Ninh nói. Bởi vì ta thật sự là một cái thần dữ của à. Vẫn là một cái hộ thực nhỏ chó dữ. Ta ngồi ở đây. Trong ngực ôm là ta vàng. Trong mắt nhìn là ta ngươi. Ta hết thảy. Đều ở đây. Nếu ai dám cướp. Ta liền ngao ô. Đi lên liền cắn. Lý Sất lại giật mình một tí. Chợt nghiêng đầu nhìn về phía Cao Hy Ninh. Hắn ánh mắt cũng đổi được nhiệt liệt lên. Cao Hy Ninh vội vàng rời về phía sau một chút. Trong mắt đều là lấp lánh. Nàng cười nói. Y dài. Ngươi cái cáp nhi. Thua đi. Lý Sất nói. Ta lúc này. Có một chiêu hổ đói vồ mồi sắp không nhịn được. Cao Hy Ninh nói. Không được. Chê. Mau tránh ra. Lý Sất nói. Ngươi không phải hộ thực nhỏ chó dữ sao? Nào có chó dữ chê thức ăn? Cao Hy Ninh ngẩng đầu nhìn trời. Ngao ô không đói bụng. Đạm thai áp cảnh quay đầu xem sau khi nhìn bên trên xe ngựa Dư Cửu Linh và Đế Khắc Hoa Thanh. Đi về trước xem Lý Sất và Cao Hy Ninh. Vì vậy hừ một tiếng. Hắn ở Yến Tiên Sinh ngồi xuống bên người tới. Biểu môi nói. Cái này làm người đáng ghét mùi vị. Yến Tiên Sinh nói, ừ, chính là, sau đó thấy xa xa Nhược Lăng cô nương hướng hắn vẫy tay. Yến Tiên Sinh lập tức nhảy xuống xe ngựa đi Nhược Lăng cô nương bên kia chạy tới. Tới, đạm thai áp cảnh, dọc theo đường đi như vậy ung dung, cho tới rõ ràng đi không phải rất nhanh, nhưng lộ vẻ được cái này quay về trình so lúc tới còn nhanh hơn chút. Lúc tới là theo dõi cái đó kẻ gian đạo nhân Phương Ngọc Chu tới. Một đường đi nhanh, vẫn còn là cảm thấy rất chậm. Cùng đám người trở lại Yến Sơn thời điểm đã là mười mấy ngày sau đó. Đến Yến Sơn, Lý Sất thấy chân núi lương thực hẳn là cũng sớm đã thu. Cho nên trong lòng ổn định chút, mùa thu lương thực thu liền sau đó. Bắc cảnh biên quân là có thể chống nổi mùa đông. Không có triều đình tiếp tế biên quân. Chân thực khó khăn, cũng là đúng dịp, mới vừa vào sơn trại không bao lâu. Thì có đường thất địch phái trở về người vậy vào núi trại. Một đường phóng ngựa một đường hô to. Tin chiến thắng. 10 ngày trước, Ký Châu Thành bên ngoài mùa thu lương thực cũng phải thu hoạch. Đường thất địch nhưng dẫn quân đến. Ninh quân tựa hồ không có công thành dự định. Chính là tới buồn nôn Ký Châu tiết độ sứ Phan Nạc. Ninh quân sau khi đến liền bắt đầu gặt gấp lương thực. Loại chuyện này, Phan Nạc như thế nào có thể nhẫn? Hắn phái trinh sát hỏi dò, biết được Ninh quân bất quá mấy ngàn người. Kích thước như vậy đội ngũ liền dám đến gặt gấp mùa thu lương thực. Phan Nặc lập tức hạ lệnh Ký Châu quân đánh ra. Kết quả Ký Châu quân vừa ra thành, Ninh quân lập tức đi ngay. Mang gặt gấp lương thực chạy, tung xòe cánh chạy, Phan Nặc đội ngũ trở về. Kết quả ngày thứ hai Ninh quân cũng trở lại, lại bắt đầu gặt gấp lương thực. Ký Châu quân lần nữa giết đi ra ngoài. Đường thất địch cũng tuyệt đối sẽ không cùng Ký Châu quân giao thủ. thấy Ký Châu Quân đến lập tức chạy. Như vậy ba lần, Phan Nặc giận dữ, hắn nghĩ đến một cái kế sách. Đêm khuya mở cửa thành, Ký Châu Quân ra khỏi thành mai phục ở ruộng lúa mạch bên trong. Chỉ cùng Ninh Quân đến, Ninh Quân quả nhiên lại tới thu lương thực. Mai phục ở ruộng lúa mạch ở giữa, Ký Châu Quân lập tức liền đánh tới. Ninh Quân tựa hồ là bị sợ hết hồn, hoảng hốt chạy trốn. Phan Nặc lần này là thật nổi giận, tự mình mang binh mã không ngừng theo sát. Kết quả đuổi theo 20-30 dặm, lại bị La Cảnh U Châu Quân ngăn trở. Phan Nặc cái này mới tỉnh ngộ lại lên làm, vội vàng dẫn quân đi chạy trở về. Một đường chạy một đường đánh, vứt mũ khí dưới áo giáp, cùng chạy đến Ký Châu thành cửa bắc bên ngoài. Kết quả nhưng phát hiện thành cửa đóng kín, bỏ mặc Phan Nặc như thế nào kêu lên thậm chí chửi mắng. Trên tường thành người chỉ là không ra, phía sau U Châu Quân đã đuổi tới. Hai bên ở ngoài thành chém giết, Phan Nặc không địch lại, không thể làm gì khác hơn là dẫn quân lượn quanh thành mà đi. Liên tục chém giết, Phan Nặc mang ra thành đội ngũ đã tổn thất 7-8 phần 10. Lại ở dưới thành bị chặn lại, cùng hắn lại mở một đường máu thời điểm, bên người đã chỉ còn lại hơn 100 thân binh. Hắn lại chạy đến ngoài ra một tòa cửa bắc kêu cửa, vội vàng giống như con kiến trên chảo nóng vậy. Tốt lần này, thành cửa mở ra, Phan Nặc mang hơn 100 thân binh vội vàng vào thành, hạ lệnh cầm cửa thành đóng. Nhưng vào lúc này, từ trên tường thành ném xuống tới một cái lưới lớn, cầm Phan Nặc bao ở trong đó. Bốn phía mai phục người xông lên, đem Phan Nặc bắt sống. Nguyên trước khi tới hạ lệnh không mở cửa thành, chính là Khương Nhiên. Khương Nhiên bị Lý Sất ở lại Ký Châu tác dụng lúc này mới thể hiện ra. Ban đầu Lý Sất giao cho Khương Nhiên hai chuyện, hôm nay Khương Nhiên tất cả đều làm được. Một, Lý Sất để cho hắn nghĩ biện pháp đến Phan Nặc bên người làm việc. Phan Nặc dưới quyền binh mã đều là Dự Châu quân, hắn tuyệt sẽ không dễ dàng tin được những cái kia từ Dự Châu người tới. Cho nên Khương Nhiên tất có cơ hội cùng hắn thành công đến gần Phan Nặc bên người, đạt được tín nhiệm sau đó, liền hướng Khương Nhiên đề cử những người khác. Những người này là Khương Nhiên bộ hạ cũ. Lý Sất đối Khương Nhiên nói, không chỉ là hắn bộ hạ cũ, những cái kia bị lần nữa bắt đầu sử dụng Ký Châu quan viên cũng có thể lôi kéo. Khương Nhiên nghĩ đến một cái biện pháp, hắn dùng Lý Sất để lại cho tiền tài của hắn lôi kéo những quan viên kia. Đến khi những người này đều bị mua chuộc sau đó, Khương Nhiên liền nói, những tiền tài này nhưng thật ra là U Châu bên kia phái người đưa. Hai, Lý Sất nói cho Khương Nhiên, tấn công Ký Châu, tất sẽ là La Cảnh. Đến lúc đó Ninh Quân sẽ đến phối hợp. Phan Nặc như dẫn quân ra khỏi thành, Khương Nhiên liền lợi dụng hắn đã ở trong thành tác phẩm nhấc lên mạng lưới quan hệ, nghĩ biện pháp đóng lại cửa thành, không cho phép Phan Nặc vào thành. Hai chuyện này, Khương Nhiên làm xinh đẹp cực kỳ. Không thể không nói chính là, hắn có thể hoàn thành đẹp như vậy, và Thẩm Y Đường Thẩm Như Chản cũng không khỏi quan hệ. Thẩm Như Chản mượn cho những cái kia các đạt quan quý nhân điều chỉnh xem bệnh cơ hội, thu mua mấy vị quan quân thủ thành. Về sau nữa Khương Nhiên đến tìm Thẩm Như Chản giúp thời điểm bận rộn, Thẩm Như Chản liền đem những người này đều giao cho Khương Nhiên liên lạc. La Cảnh dẫn quân vào Ký Châu thành, gặp đã cầm Phan Nặc bắt sống. Hắn ở quân trước lấy ra phụ thân La Cảnh linh vị, tự tay chém xuống Phan Nặc đầu người, ở linh tiền lễ truy điệu. Sau đó La Cảnh tuân thủ cam kết, hạ lệnh đem tất cả Ký Châu quân tù binh mang ra khỏi Ký Châu thành bên ngoài. Hắn nhân mã vậy tất cả đều rút lui đi ra ngoài. Cầm Ký Châu thành giao cho Đường Thất Địch 3 ngày. Bên trong 3 ngày, bỏ mặc Đường Thất Địch ở trong thành làm gì, hắn đều sẽ không ngăn trở, cũng sẽ không hỏi tới. Đường Thất Địch dùng 3 ngày thời gian, vận ra nhiều thuế ruộng vật liệu, đã phân phát người hộ tống trở lại Yến Sơn Đại Doanh. Người báo tin bẩm báo Lý Sát, La Cảnh nói muốn mời Đường ra đi Ký Châu gặp mặt, có chuyện quan trọng thương lượng. Đường Thất Địch cũng ở đây Ký Châu cùng hắn. Lý Sất sau khi nghe nói không dám trì hoãn, lưu lại 800 đình úy quân, chỉ mang theo 100 thân binh và dư cửu linh các người. chạy tới Ký Châu. Đến đây, đại sở hoàng đế Dương Cạnh ở Ký Châu bố trí, coi như là hoàn toàn nứt toác. Võ Thân Vương lại đã xuôi nam, không người lại có thể ngăn được La Cảnh. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,